Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1320, cũ mới trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi, ước chừng nửa giờ sau, mấy bóng người kỳ dị xuất hiện bên cạnh người họa sĩ nghèo túng này. Một người trong số đó mang theo một thi thể sắc mặt cho tàn. Trên ngực thi thể này lại đóng một cây đinh quan tài hoen gì. Hiển nhiên, đây chính là cây đinh quan tài cuối cùng mà Tô Viễn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay nhưng vẫn chưa tìm thấy. Mặc dù tốn chút thời gian, nhưng việc đã xong, chuyện của Trương Tiên Sinh đã giải quyết. Lần này nhờ có ngươi, nếu không, thật sự để hắn chạy thoát. Một người đàn ông nước ngoài chậm rãi bước tới. Nếu Tô Viễn có mặt, có lẽ sẽ nhận ra hắn ta chính là truyền giáo sĩ. Hắn ta xách thi thể của Trương Chuẩn, thản nhiên kể lại kết quả. Vừa rồi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể tưởng tượng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, một cuộc đối kháng linh dị đỉnh cao, xa cách nhất đã xảy ra. Đây là cuộc chiến giữa những người ngự quỷ. Đáng tiếc, Trương Chuẩn đã thua, trở thành một thi thể không còn hơi thở sự sống. Đối phương không chỉ có chuẩn bị, hơn nữa còn sử dụng đinh quan tài, dứt khoát kết thúc sinh mệnh của một người ngự quỷ. Cấp đội trưởng, nghe vậy, họa sĩ cất dụng cụ của mình, đáp lại bằng giọng trầm thấp, các ngươi tốn quá nhiều thời gian. Đối phương chỉ có một mình, hơn nữa còn mang theo thứ đó, hiệu suất quá kém, chẳng phải vì muốn dụ ra tên khốn đã giết chủ trang viên và Simon sao? Nói đến đây, sắc mặt truyền giáo sĩ lập tức xa xăm. Nếu không, phải không thể xác định tên thần bí kia có liên quan gì đến Trương Chuẩn hay không, hắn ta căn bản không chạy đến đây. Được, đáng tiếc, đối phương dường như không mắc mưu. Có lẽ người bên kia nói cũng không sai. Simon mất tích có lẽ là ngoài ý muốn, còn chủ trang viên có thể là bị kẻ thù tìm tới cửa. Dù sao tên đó gây thù chuốc oán không ít. Họa sĩ lạnh lùng nói, dường như không quan tâm đến chuyện của chủ trang viên và Simon. Trên thực tế, điều này cũng bình thường. Dù sao mỗi quốc vương trong tổ chức quốc vương đều bình đẳng. Cái chết của quốc vương khác không có ảnh hưởng quá lớn đến những người còn lại, bởi vì cái gọi là đạo hữu chết bân đạo không chết. Nếu không, phải vì kế hoạch thuyền cứu nạn, họa sĩ thậm chí không có ý định ra tay với Trương Chuẩn. Họa sĩ thân mến, người nghĩ sẽ có kẻ mạnh như chúng ta mà vẫn không có tiếng tăm sao? Đó là điều không thể. Chắc chắn có vấn đề gì đó chúng ta đã nhầm lẫn. Có lẽ người đó không phải thuộc phe Trương Chuẩn, nhưng cũng tuyệt đối không phải bạn bè của chúng ta. Trong tình huống này, người đó là phiền phức, phải nhanh chóng giải quyết. Dù sao sau này khi va chạm với bên kia, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Đối phương còn có 11 người. Không, là 10 người. Họa sĩ bình tĩnh nói. Bên họ đã xảy ra một sự kiện linh dị rất khó giải quyết. Theo tin tức của người liên lạc, đội trưởng Lý Quân đã bị thương. Ba đội trưởng khác tham gia cũng không khá hơn là mấy. Đây là một cơ hội. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên mặt truyền giáo sĩ, khiến người ta rùng mình. Tốt rồi, những việc này các ngươi sắp xếp đi. Cần gì thì gọi ta. Nói xong, họa sĩ mang theo đồ đạc chậm rãi rời đi, biến mất trên con phố yên tĩnh. Sau đó, mấy người trên đường cũng tản ra, mang theo cả thi thể của Trương Chuẩn. Cùng lúc đó, Tô Viễn, người hoàn toàn không biết rằng tình huống của mình đã dẫn đến việc kế hoạch U Linh Thuyên được khởi động sớm, đang chơi cờ với Trương Tiện Quang. Không sai, là đang chơi cờ, chỉ là sắc mặt Trương Tiện Quang không được tốt lắm. Sau khi nhận ra mình căn bản không thể thắng Tô Viễn trong thế giới Silent Hill, lão đã từ bỏ mọi ý định, đặc biệt là sau khi biết được kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại từ miệng Tô Viễn. Lão đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, nhưng ai ngờ Tô Viễn lại không có ý định giết lão. Ngược lại còn hào hứng dẫn lão đi dạo quanh Silent Hill một vòng, sau đó lại lôi kéo lão chơi cờ. Không còn cách nào khác, dù sao cũng phải nằm trong cỗ quan tài này không biết bao lâu, khó khăn lắm mới có người để nói chuyện. Tô Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua, ít ra dùng Trương Tiện Quang để giết thời gian cũng được, dù sao lão cũng là người từng trải. Để lão kể lại một số chuyện trước kia cũng khá thú vị, vừa hay có thể giết thời gian trò chuyện một hồi. Khi biết thú tiêu khiển thường ngày của Trương Tiện Quang là chơi cờ, Tô Viễn liền lập tức lôi kéo lão chơi. Chỉ là nhìn những quân cờ của mình bị Tô Viễn ăn hết bằng những chiêu trò hạ lưu, mặt Trương Tiện Quang đen như đít nồi. Chơi cờ kiểu gì vậy? Quân cờ biết đào đất, quân cờ biết bay, quân cờ biết cách sơn. Đảng nhiêu, sao không sinh ra luôn mấy chục, mấy trăm quân cờ có năng lực sinh sản? Nhìn thấy con rồng của mình một lần nữa bị Tô Viễn chém đứt bằng thứ gọi là quân cờ có năng lực nuốt chửng, Trương Tiện Quang bất đắc dĩ thở dài, chắp tay về phía Tô Viễn. Không bằng, không bằng, đánh không lại. Tài chơi cờ của tiên sinh quả là gân với đạo, tại hạ tự nhận không bằng, xin bái phục. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người trẻ bây giờ thật là lòng người hiểm ác. Lúc này Trương Tiện Quang đột nhiên cảm thấy Tô Viễn thà giết mình còn hơn. Đã nhường rồi thì thừa nhận đi, ngươi cũng khá đấy, được ba phần công lực của tai. Đối với lời nịnh nọt của Trương Tiện Quang, Tô Viễn không chút ngại ngùng tiếp nhận. Thực tế cảm giác cũng như đang bị mắng, lão già này chơi cờ giỏi vậy, ai chơi lại chứ. Đáng tiếc Silent Hill chỉ là thế giới linh dị, không thể huyễn hóa ra máy tính các thứ, nếu không thì dạy cho lão làm người. Một lúc sau, Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm Tô Viễn, chậm rãi mở miệng, ta rất tò mò, tại sao ngươi không ra tay giết ta? Giết ngươi? Tô Viễn nhìn Trương Tiện Quang một cách kỳ lạ, phất tay, bàn cờ lập tức biến mất. Tại sao ta phải giết ngươi? Ngươi biết kế hoạch của ta, ý đồ để quỷ hoặc thay thế toàn bộ thế giới, khiến tất cả mọi người sống trong thế giới quỷ hòa. Chẳng lẽ ngươi không hận ta? Tại sao ta phải hận ngươi? Ngươi giết người nhà ta, hay ngươi cướp tiền tiết kiệm của ta? Tô Viễn cười nhạo một tiếng. Về kế hoạch trốn đào nguyên của ngươi, trước kia ta rất không đồng ý, nhưng bây giờ, sau khi trải qua một số chuyện, ta đã thay đổi suy nghĩ. Có lẽ ngươi không sai, thế giới này vốn dĩ đã vô phương cứu chữa, thủng trăm ngàn lỗ, không thể cứu vãn được nữa. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Trương Tiện Quang sáng lên, dường như tìm được chi âm. Chẳng lẽ đối phương đã thay đổi chủ ý, định ủng hộ kế hoạch của mình rồi? Nếu thật sự như vậy, thì lần này tỷ lệ thắng là 100, y, dù sao lão đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố mà Tô Viễn sở hữu. Cách chương